trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Sắp chia tay lễ vật. Ngải Nhi giống như Lữ Linh Khởi cùng một chỗ ăn sớm ăn. Lưu Nghị cầm một ổ bánh bánh ăn xong, nhìn về phía ngồi tại cuối cùng ăn trên bàn Đặng Ngải. Bất thình lình mở miệng nói: "Tiên sinh." Đặng Ngải cầm miệng bên trong thực vật nuốt xuống, đối Lưu Nghị chắp tay nói: "Chờ qua 2 ngày, Tử Long sẽ xuất bộ quay về Hạ Khẩu. Bây giờ Hoàng Thúc bên kia ta đoán đã mất lo, ngươi có thể theo Tử Long cùng đi. Ngoài ra ta có một phong thư tín tại Khổng Minh, ngươi cùng nhau mang đến, giúp ta giao cho Khổng Minh." Lưu Nghị đối thu thập bộ đồ ăn Đặng Mẫu gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Đặng Ngải nói: "Tiên sinh." Đặng Ngải do dự một chút, đối Lưu Nghị chắp tay thi lễ nói: "Tiên sinh bụng đầy kinh luân, lấy ngài đến xem, không xuống Khổng Minh tiên sinh, vì sao tiên sinh không thể dạy ta?" "Không xuống Khổng Minh?" Lưu Nghị đề lắc đầu nói: "Giếng con ếch nói như vậy, ngày khác đi Khổng Minh bên người, nhưng chớ có ra lại lời ấy, người làm cho người ta cười." Khổng Minh trong lồng ngực sở học rộng, há lại ngươi có thể biết nhĩ. Hắn nguyện vọng thu ngươi làm người, chính là ngươi may mắn. Tiên sinh không cần thiết tự coi nhẹ mình. Đặng Mẫu ở một bên cười nói: "Lấy thiếp thân đến xem, tài năng của tiên sinh chính là không so được này Khổng Minh tiên sinh, lại cũng không kém quá nhiều." "Kém xa vậy?" Lưu Nghị lắc đầu, chưa ra nhà tranh liền biết 3 phần sự tình. Trước kia nghe cố sự Lưu Nghị cảm giác đến đương nhiên, chính mình cũng biết, nhưng kinh lịch trải qua nhiều chuyện như vậy, riêng là Lưu Nghị chính mình trước kia cho mình nghĩ nhiều như vậy tương lai, lại không có một đầu thực hiện thời điểm, hắn có thể biết rất rõ, thân ở cái niên đại này, có thể tiên đoán được tương lai thiên hạ bố cục là kiện cỡ nào không chuyện dễ dàng. Chỉ này một điểm, hắn so ra Cát Lượng liền so ra kém. Chớ nói chi là học thức, nội chính, binh lược, chỉ là lời này, cũng không tiện mở miệng nói rõ. Người nào không có chuyện đem chính mình giáng chức không còn gì khác. "Được, việc này liền định ra đi. Các ngươi kết bạn với Khổng Minh không sâu, không biết mới, ta sẽ còn hại Ngải Nhi hay sao?" Lưu Nghị đứng dậy nói: "Tốt, dễ thu dọn hành trang. Việc này ta sẽ cùng Tử Long đả hảo chiêu hô. 2 ngày này ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật tặng cho Khổng Minh. Đến lúc đó cùng nhau mang đến." "Ấy." Đặng Ngải có chút dầu dĩ không vui đứng dậy, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ. Hắn giống như Gia Cát Lượng sư đồ danh phận sớm đã định ra, bây giờ bị Lưu Nghị buộc đi, lại có chút không muốn. Đặng Mẫu thu thập bát đũa, mang theo Đặng Ngải cùng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi nói: "Đầu tháng sau 8 chính là ngươi ta hôn kỳ. Ấn quy củ, tại trước hôn nhân ngươi ta liền không thể gặp lại. Có một việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng." "Bá Uyên cứ nói, đừng ngại." Lữ Linh Khởi buông xuống chán, có chút không biết làm sao. "Ta muốn đầu Lưu Bị phụ tá thành tựu đại sự." Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, thở dài nói: "Ta biết trong lòng ngươi có oán hận, chỉ là hôm nay thiên hạ có thể cùng Tào Tháo chống lại, đồng thời nguyện ý tiếp nhận chúng ta người, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Bị một người nhĩ. Tôn quyền bên kia bây giờ cũng chỉ có một vòng du đối với hắn có chút coi trọng. Về phần hắn chư hầu, đừng nói bọn họ chướng mắt Lưu Nghị, Lưu Nghị cũng chướng mắt bọn họ. Trước mắt là tìm nơi nương tựa Lưu Bị thời cơ tốt nhất." Lưu Nghị đây cũng là suy tư hồi lâu mới hạ quyết định. "Về phần không đầu Tào Tháo, thứ nhất là bởi vì Tào Nhân, thứ hai à, bao nhiêu cũng có chút Lữ Linh Khởi vấn đề ở bên trong. Lưu Bị bên này mâu thuẫn, còn có cơ hội hóa giải. Thật đầu Tào Tháo, đoạn nhân duyên này, sợ là muốn thả tay. Lưu Bị, Lữ Linh Khởi yên lặng. Giữa song phương, bất kể thế nào nói, lúc trước Lữ Bố cái chết, giống như Lưu Bị còn là có liên quan. Lưu Nghị cũng không có nói cái gì đại đạo lý. Gia quốc thiên hạ, đừng nói thời đại này, coi như lại văn minh xã hội bên trong, có mấy người nguyện ý vì cái gọi là đại nghĩa mà từ bỏ cá nhân tư oán. Nhiều khi, kéo những thứ vô dụng này, Bá Uyên sao không tự lập? Lữ Linh Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Nghị. Lúc vậy, mệnh vậy, Lưu Nghị lắc đầu, hắn không phải là không có qua ý nghĩ này. Trước mắt hắn thực lực không thể so với Lưu Bị kém. Cũng nghĩ qua thừa dịp xích bích chi chiến cơ hội, xuyên Lưu Bị chỗ trống, nhưng theo ở thời đại này chờ đợi đến thời gian càng dài, ý nghĩ này cũng liền giảm đi. Không tệ, Lưu Nghị bây giờ thực lực xác thực không thể so với Lưu Bị kém. Mặc Thành cũng rất có tiềm lực, nhưng cái này tiềm lực rất dài một thời gian ngắn bên trong vô pháp hóa thành thực lực. Với lại đây cũng chỉ là ngạnh thực lực so đấu, chân chính quyết định tương lai là song phương mềm thực lực tương đối. Lưu Bị hoàng thúc danh hào mang đến lực thu hút cũng không phải là hắn có thể so sánh. Huống chi Lưu Bị tại Kinh Châu vài năm, vô hình nhân mạch đã có, lần này mang theo dân vượt sông, dân tâm cũng có, chỉ cần Lưu Bị năng lượng đứng vững gót chân, xích bích chi chiến như là trong lịch sử một dạng đánh bại Tào Tháo. Vậy kế tiếp, cũng là những này mềm thực lực thực hiện thời điểm, kinh tương sĩ nhân, bách tính đối với Lưu Bị đều không bài xích, thậm chí ôm lấy hoan nghênh thái độ, mới khiến cho Lưu Bị có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm Kinh Nam tứ quận cầm xuống. Sau đó chiếm cứ Giang Lăng, cầm Tào quân đuổi tới Tương Dương. Lưu Bị có thể làm được điểm ấy là bởi vì người ta đã chiếm được kinh tương sĩ nhân. Bách tính tán thành, Lưu Nghị dựa vào cái gì? Trừ Mặc Thành, hắn cái gì đều không có. Đây chính là song phương chân chính chênh lệch, chớ nói chi là Lưu Bị bên người nhân tài đông đúc. Lưu Nghị bên người, vũ tướng tăng thêm Ngụy Duyên cũng cứ như vậy hai ba cái. Mưu sĩ ha ha tương đương Mặc gia truyền nhân muốn tại cái này nho học thịnh hành thời đại sông một phen sự nghiệp. 20 năm trước hắn đến, từng bước một trưởng thành, bố trí, mở rộng Mặc gia sức ảnh hưởng. Có lẽ còn có nhưng vì hôm nay thiên hạ đại cục đã định, căn bản không cho hắn nhúng tay cơ hội. Sinh không gặp thời sao? Không đến mức, nếu chỉ là tự mình một người lời nói, Lưu Nghị cũng hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, có cái không lớn không nhỏ thành trì, áo cơm không lo, có thể lăn lộn cái sống yên ổn thời gian, cưới cái không sai biệt lắm lão bà, Lưu Nghị cũng liền thỏa mãn. Nhưng có đôi khi, nhân sinh quỹ tích thường thường là không khỏi chính mình khống chế. Hắn lúc trước ngây thơ vô tri, đối với cái này loạn thế hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy đi ra ngoài, kết quả gặp được Lữ Linh Khởi, còn sinh ra cảm tình, muốn để hắn bỏ xuống phần này cảm tình, rất khó, nhưng nếu không bỏ xuống, này Lữ Linh Khởi bên này nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Nếu ta khăng khăng xem Lưu Bị là địch, Báo Yên muốn thế nào? Lữ Linh Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói, vậy ta ngươi liền bỏ qua cái này Mặc Thành. Đi hướng về Giao Châu, ăn quãng đời còn lại, về phần báo thù, liền chớ có còn muốn, chờ bọn họ chết già là được. Lưu Nghị ngẫm lại, đột nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn theo đuổi liền không cao, sở dĩ đi đến hôm nay một bước này, cũng là bởi vì chính mình không có phương hướng, bị từng bước một đẩy lên đến, cho nên từ bỏ. Đối với Lưu Nghị tới nói cũng không khó. Lữ Linh Khởi cười, trong nháy mắt đó, giống như xuân tuyết tan rã. Ở trong mắt Lưu Nghị, bốn phía cảnh vật tại thời khắc này đều trở nên ảm đạm phai mờ. Linh Khởi tất nhiên ủy thân cho phu quân, việc này liền do phu quân làm chủ. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, trong nháy mắt đó, cũng không có hắn ý nghĩ, yên lặng gật đầu nói, vậy kế tiếp sự tình, liền giao cho ta đi. Đón lấy hai ngày, Lưu Nghị một mực đang Thiên Công phường bên trong bận rộn. Thẳng đến Triệu Vân tới cáo biệt, Lưu Nghị vừa rồi mang theo chính mình hai ngày không ngủ không nghỉ làm được lễ vật đi ra. Tiên sinh, ngài, Triệu Vân nhìn xem Lưu Nghị bên người bốn vòng xe đầy. Hơi nghi hoặc một chút nói, hai ngày này liền tại làm vật này. Đây là ta tiễn đưa Khổng Minh đồ vật. Lưu Nghị gật đầu nói, kính xin Tử Long cùng nhau giúp ta giao cho Khổng Minh. Thất Diệu Hương Sa, nhẹ nhàng cộng 27, kiên cố cộng 26, an thần cộng 28, thoải mái dễ chịu cộng 24, tinh lực dồi dào cộng 25, hương khí bốn phía cộng 28, gặp dữ hóa lành cộng 21. Đây là Lưu Nghị cầm mực trong thành những ngày qua từ các nơi lái buôn trong tay mua hàng hương mộc toàn bộ dùng tới. Điều khác các loại đồ đằng hoa hai ngày hai đêm vừa rồi chế thành. Nguyên hình là Lưu Nghị dựa theo phong thần diễn nghĩa bên trong bá ấp khảo tiễn đưa trụ vương bảy. Hương sa chế thành, trừ bảy cái thuộc tính bên ngoài. Cái này thất diệu hương sa còn có thể mình ngồi ở trong xe khống chế. Không cần ngoại lực liền có thể chạy, giống như hiện đại xe lăn không sai biệt lắm. Tuy nhiên tự nhiên không phải lấy tay đẩy bánh xe như vậy lo vạn. Lưu Nghị ở chính giữa thiết lập cùng loại dây cót cơ quan. Bình thường đem dây cót chứa đầy. Thời gian sử dụng đợi chỉ cần khẽ chụp cơ quan liền có thể tự động đi. Trên xe có khống chế phương hướng cơ quan. Lưu Nghị cầm thao tác thất diệu hương xa phương pháp nói với Triệu Vân một lần. Lại tự mình biểu thị một phen. Triệu Vân nhịn không được sợ hãi than nói, tiên sinh chi năng, khiến cho người thán phục, cái này lời không thể coi là thật, có lẽ thật kinh ngạc, nhưng công tượng thủ nghệ ở thời điểm này còn không có như vậy được coi trọng. Không phải vậy kỳ kỹ dâm xảo loại thuyết pháp này cũng sẽ không có. Liền thay ta cầm vật này cùng nhau tặng cho Khổng Minh đi. Lưu Nghị cười nói, về sau sự tình. Vẫn phải Gia Cát Lượng hỗ trợ xe chỉ luồn kim đâu. Cũng không biết Gia Cát Lượng vì sao ưa thích ngồi cái đồ chơi này. Nào dám không tòng mệnh. Triệu Vân chắp tay thi lễ nói. Ngải nhi, Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía một bên tâm tình xa xút. Rũ cụp lấy đầu đặng ngài. Cười nói, mẹ ngươi đâu? Mẫu thân nói, nàng nếu ở bên cạnh ta. Vô pháp nghiêm túc làm học, với lại Linh Khởi tỷ tỷ xuất giá sắp đến, nàng cần lưu lại giúp đỡ mới được. Đặng ngải cúi đầu nói, ngược lại là có ý. Lưu Nghị gật gật đầu, không có lại nhiều nói, mà chính là nhìn về phía Triệu Vân nói, Tử Long tướng quân, kiên quyết những năm này mẹ quá con côi một người, bằng hữu không nhiều, đầu tháng sau 8, nếu là có rảnh. Liền tới uống một chén như thế nào? Nếu không có quân vụ, Vân sẽ đến. Triệu Vân trịnh trọng thi lễ nói. Được thôi, ta tống Tử Long đi hướng về thủy trại. Lưu Nghị gật gật đầu. Cái kia dặn dò cũng đều dặn dò. Lập tức giống như Triệu Vân cùng một chỗ. Mang theo đặng ngải đi thủy trại. Tụ hợp đã chờ từ sớm ở người nơi đâu lập tức. Những binh khí này chiến giáp. Chính là Hoàng Thúc trước đó chỗ đặt trước, cùng nhau mang về, thay ta hướng về Hoàng Thúc gửi tới lời cảm ơn. Nếu là Hoàng Thúc có cần, chỉ cần một phong thư tiên, kiên quyết, ổn thỏa kiệt lực. Lưu Nghị cười nói, còn không có chính thức đầu nhập vào. Lưu Nghị cũng sẽ không đem lại nói quá vẹn toàn, tốt như chính mình đuổi tới muốn tìm nơi nương tựa, như thế liền ra vẻ mình không đáng tiền. Tuy nhiên sẽ không giống Gia Cát Lượng như thế ba chú ý mới ra. Nhưng Lưu Nghị muốn tìm nơi nương tựa Lưu Bị cũng là có điều kiện. Cái này xem Lưu Bị xử lý như thế nào. Vân định cầm tiên sinh nói như vậy đưa đến. Triệu Vân hướng phía Lưu Nghị chắp tay thi lễ. Sau đó leo lên Lưu Nghị tống tử thuyền mẹ. Trước đó Lưu Nghị luôn luôn nghiên cứu tạo thuyền thuật không được môn kính. Lần này Triệu Vân muốn đi, Lưu Nghị liền đưa ra dùng mấy chiếc tử mẫu thuyền đổi Triệu Vân mấy chiếc thuyền nhẹ tới nghiên cứu. Triệu Vân tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Thuyền đội chậm rãi bắt đầu tiến lên, trùng trùng điệp điệp dọc theo Hán Thủy xuôi dòng chảy xuống. Lưu Nghị đứng tại thủy trại, ngắm nhìn thuyền đội biến mất trong tầm mắt, vừa rồi mang người trở về trong thành. Tiếp đó, cũng là xử lý chính mình hôn lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.